Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 39 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425: Trở mặt vô tình. Đây là biểu hiện của việc bị thua đến nóng nảy. Đừng nói là con dê béo mới vào chơi như hắn, cho dù là một tay lão luyện đã đắm mình trên con đường này nhiều năm, cũng sẽ có lúc thua đến tức giận, mà mỗi lúc như thế, bọn hắn sẽ từ từ mất đi lý trí, sẽ làm ra một số hành động càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, hai mắt người trẻ tuổi đã đỏ ngầu, lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị lớn từ trong ngực ra nói, lần này ta đặt 100 lượng, ai dám cược? Người trung niên và lão già kia do dự trong chớp mắt. Trong việc đổ xúc sắc này, số bạc thường xuyên đặt nhất chính là 1 lượng bạc. 10 lượng bạc đã xem như nhiều rồi, rất ít người cược 100 lượng một lần. Tuy 100 lượng không hề tính là nhiều đối với kẻ có tiền thật sự, nhưng mà một lần cược nhiều như vậy chỉ trong khoảnh khắc có thể thua hơn 1.000 lượng, thậm chí mấy ngàn lượng. Tần Tùng nhìn hai người do dự khinh thường nói, không có bạc, đừng có cược, tới đây đi, vị huynh đài này ta và ngươi cược. Hai huynh đệ vừa mới lấy được 1 vạn lượng từ chỗ của Lâm Tú, có thể nói là người có tiền to. Trước kia không có dám cược quá mức, hiện tại đến suy nghĩ cũng chẳng cần. Người trung niên và lão già không có tiền vốn hùng hậu như hai huynh đệ này, thua một chán không có còn tiền vốn để cược. Tuy vẫn còn thèm thuồng con dê béo, nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, trên chiếu bạc chỉ còn lại có vị công tử trẻ tuổi và huynh đệ của Tần gia. Mấy tiếng xúc sắc thanh thúy gia vào nhau. Vị công tử trẻ tuổi ném ra 10 điểm, huynh đệ của Tần gia ném ra 12 điểm. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, 100 lượng đã thuộc về người khác. Sau đó bọn hắn lại cược vài ván. Tuy là người trẻ tuổi cũng thắng được 2 ván, nhưng mà hiển nhiên huynh đệ họ Tần đã thả nước. Trong 10 ván chỉ để cho hắn được 2 ván thôi, lại lời được từ tài khoản mấy trăm lượng rồi. Tung hoành giới cược bạc nhiều năm, huynh đệ của Tần gia chưa bao giờ được nở mày nở mặt như hôm nay. Vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên hoàn toàn đánh mất lý trí. Sau khi mà thua thêm 1 ván nữa, móc toàn bộ sắp ngân phiếu ở trong tay áo ra, đặt lên mặt bàn nói, ta cược tất cả cái chỗ này, thắng bại chỉ trong 1 ván thôi. Có gã sai giặc của sông bạc đếm thử, sắp ngân phiếu này quả nhiên nhiều hơn 5.000 lượng. Ngay lúc này, tình huống ở đây đã hấp dẫn sự chú ý của hầu hết các dân cờ bạc ở đây. Bọn hắn nhìn cái vành mắt của vị công tử trẻ tuổi đã đỏ đậm rồi, hơi thở nặng nề, hiểu ngay hắn đã thua đến điên rồi. Đã có bao nhiêu người giống như hắn thua đến tán gia bại sản trong này. Hắn không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Những người này không có thấy đáng thương cho hắn, bọn hắn chỉ thấy đáng tiếc thôi. Khó khăn lắm mới gặp được một con dê béo như vậy, lại còn không có kiềm chế làm chủ được bản thân. Bởi vì bọn họ cũng không có đủ bạc, cho nên chuyện này khiến trong lòng của bọn hắn vô cùng buồn bực. 5.000 lượng cược một ván, cho dù trong tiêu giao cát cũng rất hiếm thấy. Hai huynh đệ đối diện kia chỉ sợ không có cược nổi rồi. Trong bọn hắn không giống người có thể lấy ra 5.000 lượng bạc. Hai huynh đệ Tần Tùng và Tần Bách liếc nhau, đều nhìn ra do dự từ trong mắt của đối phương. 5.000 lượng bọn hắn có thì có, đừng nói là 5.000 lượng, 1 vạn lượng cũng có. Nhưng mà có tiền thì có tiền, nhưng mà lập tức đặt cược một nửa rồi, bọn hắn nhất thời cũng khó có thể hạ quyết tâm. Dù sao, trước kia bọn hắn cược nhiều nhất không có quá 50 lượng bạc, cho nên chưa có từng gặp qua tình huống này. Lúc này, vị công tử trẻ tuổi nhìn bọn họ một cái hỏi, sao, có dám đánh cược không? Không dám cược thì đi ra đi. Tân Tùng hư lạnh một tiếng nói, cược, có gì mà không dám cược chứ. Hiện tại hai huynh đệ của bọn hắn đúng là có một cái cây rụng tiền, hơn nữa cái cây này còn cho không 1 vạn lượng. Nếu thắng ván này, 5.000 lượng có thể trở thành 1 vạn lượng, đủ cho bọn hắn sống một cuộc sống tiêu dao sung sướng rất lâu rồi. Đổ xuất sắc với con dê béo này, kết quả căn bản chính là nhất định sẽ thắng. Tần Tùng dứt khoát lấy ra vài tấm ngân phiếu đủ 5.000 lượng vỗ lên bàn nói, chúng ta cược với người. Vị công tử trẻ tuổi đã thua đỏ con mắt, dỗ dàng ném ra ba viên xúc sắc. Xúc sắc xoay tròn, sau đó từ từ dừng lại. Tổng số điểm của ba viên xúc sắc theo thứ tự là 3, 3, 2, 8 điểm. Huynh đệ Tần gia suýt nữa đã cười ra tiếng rồi. Bọn hắn chơi xúc sắc bấy lâu nay, cho dù có ném bằng chân cũng có thể ném được 10 điểm trở lên. 5.000 lượng bạc này không phải là tặng không cho bọn hắn rồi sao? Chương 426, trở mặt vô tình. Vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng nhận ra cái chuyện này, sắc mặt trở nên có một chút tái nhợt, nhìn về phía hai vị huynh đệ hỏi: nếu không hay là không cược nữa, 5.000 lượng thật sự là cược lớn quá. Huynh đệ Tần thị làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn vậy? Tần Tùng cười ha hả nói: vị huynh đài này chắc là lần đầu tiên tới chỗ này chơi có đúng không? Tiền cược đã rời tay, nào có lý mà hối hận chứ. Lại nói ta còn chưa có đủ xúc sắc, làm sao mà ngươi biết người thua nhất định là ngươi. Nói xong hắn bèn cầm lấy ba viên xúc sắc tiện tay ném ra ngoài. Là người chơi xúc sắc nhiều năm, hắn ta đã luyện thành bản lĩnh tiện tay ném ra thì cũng được 14 điểm trở lên. Cái dáng này sao hắn có thể thua được? Dáng cược này ngân phiếu trên chiếu bạc ước chừng có 1.000 lượng. Tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm ba viên xúc sắc. Chỉ thấy ba viên xúc sắc quay cùng một trận, sau đó thông thả dừng lại, đếm theo thứ tự thì là 2, 2, 3, 7 điểm. Người trẻ tuổi thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói: thắng, ta đã thắng rồi. Hai huynh đệ Tần gia có vẻ khó có thể tin. Tần Tùng kinh hãi đến độ trắng cả mặt. Hắn nhìn chầm chầm cái vị công tử trẻ tuổi này cả giận nói: chuyện này không có khả năng, có phải ngươi chơi ăn gian không vậy? Vị công tử trẻ tuổi nghe vậy, nhục nhã như bị sỉ nhục. Hắn nắm chặt quả đấm, trên tay hiện ra một đốm lửa, lạnh lùng nói: người thắng chính là thắng, còn ta thắng chính là chơi ăn gian sao? Nào có lý như vậy, vừa rồi mọi người đều đã thấy rồi, ta đến cái bàn cũng chưa có chạm đến mà. Mọi người thật đúng là đều thấy được rồi, vừa rồi cái vị công tử trẻ tuổi này cách chiếu bạc một khoảng cách, không có khả năng động tay động chân gì hết. Tuy nói vài người có năng lực dị thuật, quả thật có thể chơi ăn gian, nhưng mà cũng không phải là khống vật hoặc là niệm lực. Năng lực của hắn là quả, không có bản lãnh chơi bẩn. Rõ ràng, hai huynh đệ kia thua không chịu nhận. Chuyện đổ xúc sắc này không ai có thể đảm bảo mỗi lần mình có thể ném ra điểm cao. Cho dù là dân chuyên cờ bạc, cũng có lúc lên voi xuống chó. Lúc này, có một vài hán tử đi tới từ cửa sòng bạc. Sau khi mà hỏi chuyện đã xảy ra, liền liếc mắt nhìn huynh đệ Tần gia một cái nói: chịu cược thì phải chịu thua, nơi này cấm gây chuyện, nếu không đừng có trách chúng ta không khách khí. Vừa rồi Tần Tùng cũng chỉ khó có thể chấp nhận được thôi, tự dưng thua 5.000 lượng ai mà chấp nhận nổi. Buồn bực nhìn người trẻ tuổi cầm đi ngân phiếu vốn thuộc về mình, Tần Tùng cảm thấy nhiệt huyết dâng lên nói: có dám cược thêm một lần nữa không? Người trẻ tuổi quyết đoán lắc đầu nói: không, không cược, vừa rồi ta chỉ ăn may thôi, chơi xúc sắc ta không có chơi lại ngươi, chơi thêm một lát nữa có khi thua hết trên tay của ngươi. Tần Tùng nhất thời cầm nín, người này cũng thật là quyết đoán, 1.000 lượng bạc bọn hắn còn chưa có cầm nóng tay, cứ thế mà dơi đi một nửa rồi. Hắn chỉ muốn mình thắng lại liền, nghe vậy lập tức nói: không cược xúc sắc cũng được, chúng ta lên tầng 2 chọi gà, đấu dế. Ở đâu mà có lý thắng tiền là bỏ đi đâu? Chọi gà đấu dế sao? Người trẻ tuổi vừa nghe thế nhất thời nổi lên hứng thú nói: nghe qua có vẻ thú vị, nào đi xem thử đi. Trước kia Lâm Tú chưa từng tới sòng bạc, không biết bên trong này là có nhiều trò chơi như vậy, có đổ xúc sắc, có chơi bài, có chọi gà, cũng có đấu dế. Đây không phải là máy rút tiền quán sao? Niệm lực của Triệu Linh Quân có thể giúp hắn thuận lợi trong việc đổ xúc sắc. Con dê chọi gà đấu dễ dàng mà nói á, không khác gì vừa làm người chơi vừa làm trọng tài luôn. Hắn bảo gà thua thế nào thì con gà phải thua thế đó. Còn con dế kia có ăn gan hùm mật gấu cũng không có dám cãi lệnh của hắn. Cho dù Lâm Tú chọn dế, huynh đệ Tần gia chọn gà, thua vẫn là bọn họ. Tóm lại hai vị kia yên ổn mà làm hai đồng tử tặng tiền thôi. Huynh đệ của Tần gia quanh năm trà trộn chốn sòng bạc đều rất quen thuộc với các cách đánh cược. Ngoài xúc sắc ra, hai huynh đệ một người am hiểu chọn chọi gà, một người am hiểu việc phân biệt giới. Gặp được cao thủ cùng bậc, ai thua ai thắng thì còn phải dựa vào vận may của mỗi người. Nhưng mà gặp phải cái loại người mới thế này á, chọi gà đấu dế càng không có chuyện lo thấp thỏm hơn độ xuất sắc. Gà chọi là do sòng bạc nuôi, mấy mươi con gà nhốt ở trong lòng, nhìn bề ngoài đều là to lớn khỏe mạnh oai phong, người ngoài nghề căn bản không có nhìn ra được gì. Huynh đệ Tần gia và Lâm Tú chọn gà. Tần Tùng nhìn con gà mà Lâm Tú chọn, trong lòng suýt nữa đã cười ra tiếng rồi. Chương 427, trở mặt vô tình. Gà chọi không phải là cứ hình thể càng lớn thì càng tốt. Chọn là gà chọi. Nhất, nhìn đầu. Nhi, nhìn màu. Ba, xem mỏ. Bốn, nhìn chân. Đầu phải nhỏ, màu phải thẳng, mỏ phải nhọn, đùi phải to, cẳng chân phải thon. Nhìn thế nào, gà quán ta chọn cũng là cực phẩm trong bầy gà. Mà cái con Lâm Tú chọn chỉ là một con gà yếu miệng cọp gan thỏ. Không có tới thời gian một tách trà nhỏ, gà của Lâm Tú cũng sẽ bị gà quán ta mổ thành một con gà trụi lông luôn. Tân Tùng nói với Lâm Tú, lần này cược 1.000 lượng. Lâm Tú nói, 2.000. 2.000 lượng. Tân Tùng nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này nói, 2.000 lượng thì 2.000 lượng. Một lát sau, nhìn con gà chọi của mình nằm trên mặt đất, mà con gà của Lâm Tú dẫm trên mình gà chọi của hắn ta mà dịu dõi dường hoài. Còn mắt của Tân Tùng sắp lòi cả ra ngoài. Lâm Tú nhận lấy ngân phiếu 2.000 lượng nói, xem ra bản lĩnh chọn gà chọi của ngươi cũng không có tốt bằng ta rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Tùng và Tần Bách quỳ rạp trên mặt đất, nhìn hai con dế trong hộp, lo lắng nói, kẹp, kẹp đi, kẹp chết nó cho ta, nhanh. Nhưng mà bất kể bọn hắn cổ vũ thế nào, con dế của hắn vẫn bại trận, thậm chí còn bị con dế của đối phương cắn cho đứt một chân, kết thúc trong thảm bại. Hốc mắt của Tần Tùng đã đỏ cả lên, cắn răng nhìn vị công tử trẻ tuổi đối diện. Hai lần này là ngươi ăn may thôi, chúng ta ra ngoài chơi bài đi. Vị công tử trẻ tuổi nhìn huynh đệ Tần gia lạnh nhạt nói, các ngươi còn bạc để mà cược với ta sao? Tần Tùng sờ ống tay áo, sắc mặt thoáng chốc trắng xanh. Ngân phiếu 1.000 lượng hắn ta mới lấy được, còn chưa có cầm nắm tay, bây giờ thua không còn một văn tiền nào. Chỉ một chốc đã thua hết 1.000 lượng. Hai huynh đệ của Tần Tùng, Tần Bách mờ mịt, đến suy nghĩ cũng trở nên trì trệ, thật lâu sau vẫn không có nói nên lời. Trước kia tuy là bọn hắn cũng thường xuyên thua bạc, nhưng mà lại chưa có từng thua nhiều như vậy. 1.000 lượng bạc, tới nhanh mà đi cũng càng nhanh hơn. Lúc này, một đám dân chơi cờ bạc nhìn ra cái chuyện có chỗ không đúng. Có thể chơi 3 loại đánh bạc, thắng được 1.000 lượng của hai huynh đệ nhà này. Chuyện này chỉ sợ không có thể dùng vận may để mà giải thích. Có lẽ cái vị này vốn là một vị cao thủ sòng bạc rồi. Chỉ vì muốn cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, cho nên lúc đầu vừa mới thể hiện mình là một con dê béo. Sự thật chứng minh dê béo lại là một người khác hoàn toàn. Tất cả mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất của hắn lừa gạt. Đây không chỉ là một cao thủ tinh thông cờ bạc, mà trình độ khống chế lòng người cũng đã đến mức độ tinh vi. Một gã sai vặt của sòng bạc đi đến bên người của Lâm Tú cùng kính nói, vị khách đây, trưởng quầy của chúng ta mời người lên tầng 3 uống tách trà. Lâm Tú liếc mắt nhìn hai huynh đệ họ Tần, nãy giờ còn đứng đần tại chỗ, đi theo gã sai vặt kia đến tầng 3. Tầng 3 của sòng bạc là một nhà cát rất thanh tịnh, một người trung niên ngồi sau bàn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú. Lúc mà tầm mắt của hắn đảo đến, một cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Sắc mặt của gã sai vặt tái nhợt, lui về phía sau vài bước, phải vịn thang lên mới đứng vững được. Lâm Tú đứng tại chỗ sừng sững bất động, đối mặt với ánh mắt của người trung niên, biểu cảm không hề gợn sóng. Người có thể mở sòng bạc ở chỗ này nhất định là một vị quyền thế nào đó ở Dương Đô, đến trưởng quầy được mời đến cũng là võ giả cấp địa. Trong lòng của người trung niên có hơi kinh ngạc, vị công tử trẻ tuổi trước mắt đến hắn ta cũng không có nhìn thấu thực lực. Trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười tươi nói, các hạ có thủ đoạn thật là cao minh, chỉ chốc lát mà đã thu về được cả vạn lượng. Lâm Tú cười nói, ăn may thôi, không có giống trưởng quầy đây, mỗi ngày chỉ cần ngồi chỗ này cũng có một đống bạc tới tay. Hắn thắng được từ trên tay của huynh đệ Tần Thị một vạn lượng, song ba sẽ thu từ trong tay của hắn 500 lượng, hoàn toàn không có bất cứ giao dịch mua bán nào có thể kiếm bạc dễ như vậy. Tiền bạc của huynh đệ Tần Thị đều là của Lâm Tú, tương đương với việc hắn vô duyên vô cớ thiệt mất 500 lượng. Người trung niên bảo gã sai giặc dâng lên một tách trà cho Lâm Tú nói: không biết tên của công tử là gì, thứ cho tại hạ mắt kém, không có nhận ra công tử là con cháu của nhà quyền quý nào. Lâm Tú nhìn hắn ta một cái nói: chẳng lẽ sòng bạc của các ngươi còn có quy tắc điều tra lai lịch của khách đến chơi sao? Người trung niên cười nói: thế thì không phải, chẳng qua ta thấy công tử có khí độ phi phàm, nhất định không phải là người bình thường, cho nên tại hạ muốn kết bạn thôi. Lâm Tú nói: vậy thì ngươi đã nhìn nhầm rồi, ta chỉ là một người bình thường, cũng không phải là con cháu nhà quyền quý gì đó. Chương 428, trở mặt vô tình. Người trung niên nói: cho dù không phải là con cháu nhà quyền quý thì cũng có thể kết bạn mà. Lâm Tú chắp tay với hắn ta nói: Ngô Ngạn Tổ của Đông Thành rất vui vì đã quen biết. Người trung niên kia chắp tay nói: ta tên là Hà Thắng, trưởng quầy sòng bạc của Tiêu Giao Cát, hôm nay được kết bạn với Ngô huynh cũng coi như là có duyên rồi. Nói xong, hắn ta lại nói với gã sai giặc đứng ở cửa: đi lấy số tiền trích ra từ chỗ của Ngô công tử hôm nay, trả lại cho Ngô công tử đi, lần đầu gặp mặt coi như là món quà nhỏ tặng cho Ngô công tử. Gã sai giặc kia nhanh chóng xuống lầu lấy 500 lượng bạc từ chỗ của Lâm Tú, nơi này trả lại cho hắn. Lâm Tú đương nhiên không có từ chối số tiền này, trái phải đều là bạc của mình, chẳng qua là dạo một vòng trên tay của người khác thôi, bớt đi 500 lượng của hắn, hắn cũng đau lòng chứ. Còn về mục đích của trưởng quầy sòng bạc là kết bạn hay là mượn sức đều không có quan trọng với hắn. Sau ngày hôm nay, khuôn mặt này không có còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Hai người vui vẻ hàn huyên vài câu xong, Lâm Tú đề nghị xin phép đi trước. Người trung niên thì lại tự mình tiễn hắn đến cửa thang xuống lầu. Lâm Tú đi rồi, gã sai giặc kia hỏi người trung niên: trưởng quầy, vì sao mà phải trả bạc cho hắn vậy? Hà Thắng vuốt râu ngắn ở cằm nói: người này có một chút bản lĩnh, lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng tốt cho đối phương, chỉ có lợi không có hại đâu. Gặp được loại cao thủ đánh bạc này không phải là một chuyện tốt đối với sòng bạc. Tuy hắn càng kiếm được nhiều thì số tiền của sòng bạc lấy được cũng càng nhiều, nhưng mà nếu có một tên chỉ thắng không thua, mỗi ngày đều ghé thăm sòng bạc của bọn hắn, liệu có còn khách dám tới chỗ này để mà chơi sao? Tất cả sòng bạc không có chào đón nhất chính là con người như thế. Ban đầu, Hà Thắng là muốn cảnh cáo người nọ, nhưng mà sau khi nhận ra thực lực của đối phương không kém thì lại thay đổi sách lược. So với việc vạch mặt nhau còn không bằng quá thù thành bạn. Lần này cho hắn thể diện, lần sau nếu hắn vẫn làm khó sòng bạc của bọn hắn thì chính là hắn không hiểu quy tắc rồi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có thể áp dụng một vài thủ đoạn đặc biệt. Gã sai giặc lại nói: có cần sai người điều tra thêm về hắn không? Hà Thắng khoát tay nói: vô dụng thôi, tên hắn cho ta nhất định không phải là tên thật. Nếu lần sau hắn tới chỗ này, ngươi báo cáo cho ta biết là được. Vâng. Gã sai giặc gật đầu, sau đó đi xuống lầu làm việc. Lúc này, hai huynh đệ của Tần gia cũng đã rời khỏi Tiêu Giao Cát. Tần Bách đứng ở trên đường cái, cảm giác giống như nằm mơ vậy. Nửa canh giờ trước, trên người của bọn hắn không có một đồng tiền nào, hiện tại trên người của bọn họ vẫn không có đồng tiền nào, giống y như nửa canh giờ trước. Cái chuyện này thậm chí khiến cho hắn ta nghi ngờ. Rốt cuộc, bọn hắn có từng nhận được một vạn lượng bạc kia hay không vậy chứ? Bọn họ coi người khác như là dê béo, nhưng mà lại không hay biết dê béo thật ra lại chính là bọn họ. Tần Bách nhìn về phía huynh trưởng bên cạnh hỏi: đại ca, làm sao bây giờ? Tần Tùng mang vẻ mặt hối hận nói: sau này không có đi cược bạc nữa, lấy số tiền này đi chơi gái, lấy đi sống phóng túng, lấy đi mua thần tiêu tán, đủ cho chúng ta sống sung sướng bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà hiện tại cứ thế mà hết rồi, ta thật sự không có cam lòng, sau này còn chơi bạc nữa ta sẽ làm chó. Tần Bách thấp thỏm nói: ý ta nói một vạn lượng bạc mà chúng ta mượn của tên kia 3 ngày sau phải trả lại cho hắn đó, chúng ta lấy đâu ra bạc mà trả đấy? Tần Tùng liếc hắn ta một cái nói, ngươi sợ cái gì, dựa vào bản lãnh mượn bạc thì sao phải trả? Hắn và tiểu tiện nhân kia ở chung một chỗ với nhau thì chính là muội phu của chúng ta rồi, không nghe thấy hắn gọi ta là đại cửu ca sao? Tần Bách nghĩ lại thấy cũng đúng, loại chuyện này trước kia bọn hắn đã làm không ít. Ở vị thuộc diện có rất nhiều người theo đuổi Tần Quyển, bọn hắn cũng mượn không ít bạc từ trong tay của những người kia, nhưng mà chưa từng trả ai. Chẳng qua, khi đó là mượn mười mấy, đến mấy chục lượng, chưa bao giờ mượn nhiều như vậy. Mà Lâm Tú này vốn không có thiếu bạc, một dạng lượng chỉ là vài giọt nước thôi. Nể tình đều là người một nhà, hắn nhất định không so đo với hai người bọn họ. Một dạng lượng này tới tay không cần tốn nhiều công sức, thua cũng không có thấy quá đau lòng. Hai người chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc thôi. Sau đó bắt đầu tính kế, chờ thêm vài ngày nữa tìm cơ hội mượn thêm Lâm Tú mấy ngàn lượng. Trong vô số người theo đuổi Tần Quyển, Lâm Tú thuộc loại người có tiền. Hai huynh đệ còn đang tiếc nuối vì sao Lâm Tú không gặp được nàng sớm hơn. Như vậy bọn hắn đã thoát khỏi biển khổ từ lâu lắm rồi. Chương 429 trở mặt vô tình. Lúc này Lâm Tú đã khôi phục vẻ ngoài vốn có, cũng đã về tới trong phủ. Dạo quanh một vòng lớn, bạc cho hai huynh kia đã về tới trong tay của hắn. Lâm Tú nhất thời cảm thấy trong lòng rất thư thái. Chẳng qua nhờ năng lực cực mạnh của niệm lực này mà Triệu Linh Quân trở thành một thế hệ thiên chi kiêu nữ. Còn hắn lại dùng nó để chơi ăn gian, thật sự là quá thấp kém rồi. Lần này sau khi mà đột phá, quá trình phục chế năng lực của hắn vô cùng thuận lợi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đạt được những ba loại năng lực. Nếu mà lần này thăng cấp, số lượng năng lực của hắn có thể phục chế, không có đột phá thì trước khi tiến vào cấp địa, hắn chỉ còn lại một năng lực có thể phục chế thôi. Việc chọn năng lực này cần phải cẩn thận hơn mấy năng lực trước một chút. Một khi mà để vị trí năng lực cuối cùng này bị chiếm dụng, nếu có tìm được năng lực mình muốn, hắn rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, Lâm Tú định để năng lực của Tần Quyển ra sao? Nàng ở ngay bên cạnh mình, có chạy cũng không có thoát đâu. Ngày sau khi nào có thời gian, từ từ tìm cách. Trước mắt, hắn vẫn không cách nào hữu hiệu. Tần Quyển này trông thì có vẻ dễ gần, nhưng mà nếu dựa vào gần quá, sẽ phát hiện ra. Nàng chính là một con nhím, muốn ăn luôn nàng căn bản không có chỗ há miệng rồi. Chẳng qua chuyện của Tần gia, Lâm Tú vẫn định giải quyết giúp nàng trước. Tình cảnh hiện tại của Tần Quyển, chính nàng không có thấy đau lòng, nhưng mà Lâm Tú nhìn mà đau lòng thay. Ở một mức độ nào đó mà nói, nàng với Lâm Tú ở kiếp trước chính là đồng bệnh tương liên, thậm chí còn thảm hơn cả hắn ở kiếp trước. Chuyện này khiến cho mỗi lần Lâm Tú nhìn thấy hai huynh đệ Tần Thị bắt nạt nàng thì lại tức giận. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Hôm nay là ngày Lâm Tú đòi nợ. Trên giấy tờ vay mượn của hai huynh đệ họ Tần, quả thật có viết rõ ràng số lượng ngân lượng cho mượn, kỳ hạn trả, còn có dấu tay của cả hai người. Thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện hiển nhiên thường tình. Giấy vay mượn này đã được luật pháp bảo vệ rồi, vì do bọn hắn nợ tiền không trả, cho nên Lâm Tú còn dẫn theo cả hai quan sai Thanh Lệ Ti đến. Liễu Thanh Phong đi cùng với Lâm Tú, vừa đi vừa nghe hắn ta nói, có bà khích lệ dạo gần đây nhiệt tình phá án của bộ khoái Thanh Lệ Ti đã tăng giọt. Nhà môn Thanh Lệ Ti tích lũy được không ít tiếng thơm từ trong dân chúng. Trên mặt Lâm Tú vẫn luôn mang theo nụ cười. Tuy hắn và A Kha đã trời Nam đất Bắc, thân phận cũng khác nhau, nhưng mà bọn hắn đều hướng về cùng một hướng, có chung một mục tiêu, yên lặng, nỗ lực. Nghĩ đến A Kha, Lâm Tú không khỏi có một chút nhớ nhung. Cũng không biết hiện tại nàng ở chỗ nào, có ăn ngon không, có chỗ ngủ ngon không, có bị thương không. Không có hắn bên cạnh, cũng không có ai giúp nàng trừ vết sẹo. Nàng luôn miệng nói nữ nhân giang hồ không chỉ bám vào một khuôn mẫu, nhưng mà thật ra vẫn cực kỳ để ý những cái thứ này. Phủ Kiến An Bá cũng nằm tại Đông Thành, đi từ Thanh Lệ Ti chỉ trong chốc lát đã đến. Đây là một tòa nhà tam tiến, không có nằm trong khu vực phồn hoa nhất của Đông Thành, nhưng mà vị trí cũng coi như không tệ, bán một tòa tầm 2-3 vạn lượng thì còn dư. Là một phủ nhị đẳng bá, cửa phủ của Tần gia không bằng cả cửa phòng của hạ nhân. Lâm Tú và Liễu Thanh Phong từ cửa đi vào, đi đến tiền viện, nhìn thấy người trong tầng phủ đang ăn cơm trưa. Trong tiền đường, Tần Tùng, Tần Bách cùng với một đôi nam nữ trung niên ngồi bên cạnh cái bàn cơm. Một bóng dáng khác thì lại giặt quần áo ở trong sân. Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó chậm rãi đứng dậy. Lúc này mấy người ăn cơm ở nội đường cũng phát hiện người tới, vội vàng đứng dậy đi vào trong viện. Tần Tùng, Tần Bách nhìn thấy Lâm Tú, trong lòng lợp bợp một phen. Tần Tùng nhanh chóng chạy tới, cười lành lành nói: "Muội phu, sao mà ngươi tới đây?" Lâm Tú yên lặng nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói: "Ngươi nói ai là muội phu của ngươi?" "Tần Tùng, Tần Bách, nên trả tiền thôi." Tần Tùng ngạc nhiên nhìn Lâm Tú, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. 3 ngày trước, hai người còn mở miệng một tiếng muội phu, khép miệng một tiếng đại hữu ca, gọi vô cùng thân thiết. Hiện tại mới được 3 ngày, xong hắn đã trở mặt rồi giấy. Lúc này, Kiến An Bá và Kiến An Bá phu nhân dỗ dàng đi tới. Kiến An Bá hỏi: "Các ngươi là ai? Tới tân phủ của ta làm gì?" Lâm Tú nhìn nam nhân trước mặt nói: "Hai đứa con trai của người nợ ta 1 vạn lượng bạc, ta tới để mà nhắc bọn họ trả tiền." Kiến An Bá hỏi: "Bọn hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền?" Lâm Tú nói: "Không nhiều cũng không ít, vừa đủ 1 vạn lượng. Chương 430, trở mặt vô tình. 1 vạn lượng sao? Nghe đến con số này, Kiến An Bá chấn động, nhìn về phía hai huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách hỏi: "Hắn nói là thật sao?" Tần Tùng gật đầu bất đắc dĩ. Kiến An Bá vừa sợ vừa giận, hỏi hai huynh đệ nói: "Các ngươi mượn nhiều bạc như vậy để làm gì? Rồi bạc đâu?" Tần Tùng cúi đầu nói: Đều đã thua sạch rồi." Kiến An Bá nghe vậy suýt chết nghẹn, sắc mặt từ hồng nhuận biến thành xanh tím. Hắn chỉ vào hai huynh đệ, cánh tay run rẩy cắn răng nói: Nghịch tử, hai tên nghịch tử các ngươi!" Lâm Tú quơ quơ giấy vay nợ trước mặt của Kiến An Bá nói: "Giấy trắng mực đen, bên trên có viết rõ ràng, 3 ngày trước bọn hắn mượn của ta 1 vạn lượng bạc, hôm nay chính là ngày phải trả tiền." Kiến An Bá tức giận nói: "Vì sao mà ngươi lại cho bọn hắn mượn nhiều bạc như vậy chứ?" Lâm Tú liếc nhìn hắn ta: "Vì sao lại cho huynh đệ của họ Tần mượn bạc? Đương nhiên chính là vì mũi của bọn hắn rồi." Chẳng qua hắn không có tiện nói trắng ra những cái lời này, cho nên chỉ mỉm cười nói: "Con người của ta mà, cho vay tiền không có hỏi tiền đi đâu. Bọn hắn đánh bạc hay đã tiêu hết chẳng có liên quan gì đến ta. Chỉ cần là bọn hắn có thể đúng hạn trả tiền là được rồi." Kiến An Bá giận dữ nói: "1 vạn lượng bạc, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế để mà trả cho ngươi chứ?" Ánh mắt của Lâm Tú đảo qua trên người của Tần Nguyễn, sau đó một lần nữa nhìn về phía Kiến An Bá nói: "Con người của ta cũng không phải là kẻ không nói lý, không có bạc cũng được, các ngươi cẩn thận suy nghĩ xem còn có cái gì có thể lấy để mà gán nợ không?" Đối mặt với chủ nợ của hai nhi tử, trong lòng Kiến An Bá có một chút bối rối. 1 vạn lượng bạc, hắn ta làm sao cũng không có thể lấy ra được. Đừng nói là 1 vạn lượng, cho dù 1.000 lượng, 100 lượng, hắn ta cũng đều không có. Những cái thứ có thể bán lấy tiền đã bị hai cái tên nghịch tử kia bán từ lâu rồi. Thứ có giá trị duy nhất chính là căn phủ này. Nhưng bán căn phủ đi thì họ sống ở đâu đấy? Hắn ta cố nặn ra một nụ cười với Lâm Tú nói: "Bạn bá chính là Kiến An Bá, nhị đẳng bá đương nhiệm, không biết vị công tử Ngọc Thụ Lâm Phong này là con cháu nhà ai?" Lâm Tú liếc hắn ta một cái nói: "Đừng có thăm dò nữa, cha của ta nhất đẳng bá, ngươi chỉ là một nhị đẳng bá nhỏ nhoi, không áp được ta đâu. Từ xưa đến nay, có nợ, có trả là chuyện đương nhiên. 1 vạn lượng hôm nay, ngươi định trả như thế nào?" Khuôn mặt của Kiến An Bá tối sầm lại. Đến cả hai nhi tử mà Kiến An Bá phu nhân sủng ái nhất cũng hung hăng trừng mắt nhìn một cái. 1 vạn lượng bạc, sao bọn chúng dám mượn chứ? Kiến An Bá phu nhân nhìn Lâm Tú, bỗng nhiên ưỡn ngực nói: "Ngươi nói là con của ta mượn ngươi 1 vạn lượng, thì con ta mượn ngươi 1 vạn lượng sao? Nói không chừng cái giấy vay nợ kia do ngươi làm giả thì sao?" Vẻ mặt túng tú như là một tên công tử bột của Lâm Tú hiện lên cái nụ cười khẩy. "Phụ nhân đanh đá này muốn chơi xấu ta có đúng không? chắc hẳn ngươi không biết ta là ai rồi. Liễu đại nhân thiếu nợ không trả nên xử thế nào đây? Liễu Thanh Phong nói, thiếu nợ không trả, khống chế không chịu nhận, sau khi mà thẩm tra, lãnh 30 trượng, phạt tù 10 ngày, bị tước danh chức, ruộng đất, quan phủ thay mặt bán để mà lấy tiền trả nợ. Tần Tùng thấy dáng vẻ của Lâm Tú, biết lần này khả năng sẽ lớn chuyện rồi. Hắn ta lập tức nhìn về phía Tần Quyển nói, Quyển Nhi, ngươi mau nói cái gì đi chứ? Tần Quyển hờ hững nói, mượn bạc quán chính là các ngươi, đánh cược thua một vạn lượng cũng là các ngươi, ta nói cái gì đây? Tần Tùng nôn nóng nói, ngươi dám ở cùng nhau, ngươi nói chuyện nhất định hắn sẽ nghe mà. Cái gì? Nghe vậy dường như kiến ăn bá phu nhân nghĩ tới cái gì, dương một ngón tay chỉ vào Tần Quyển phẫn nộ nói, ngươi cái con tiểu tiện nhân này, có phải ngươi liên hợp với người ngoài hãm hại chính người trong nhà không vậy? Đúng không? Ngươi là cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Câm miệng. Lâm Tú nhíu mày nhìn Tần phụ nhân đang làm loạn, lạnh lùng nói, nói thật cho các ngươi biết, bản công tử đã nhìn trúng nhi nữ Tần Quyển của các ngươi, cho con trai của các ngươi mượn bạc cũng là cố ý. Hôm nay các ngươi lấy không ra một vạn lượng bạc, vậy thì dùng nàng để mà gán nợ cũng được, nếu không bản công tử phải dùng luật pháp bảo hộ quyền lợi của chính mình rồi. Tần Tung và Tần Bá nghe xong choáng váng, hóa ra từ lúc bắt đầu hắn đã có ý đồ như vậy rồi. Chẳng phải là bọn họ thường xuyên dùng loại thủ đoạn này đó sao? Bọn họ thường dùng cách này để mà cưỡng chế ép dân nữ nhà lành phục tùng mình, chưa từng có nghĩ tới một ngày thủ đoạn tương tự lại bị dùng đến trên người của mình. Chương 431, Tần Quyển thuộc về ta. Tần Tùng chỉ Lâm Tú tức giận nói, cha nương, là hắn, hắn cố ý hãm hại chúng ta, chúng ta chỉ muốn mượn hắn mấy trăm lượng thôi, hắn lại một hai cho chúng ta mượn một vạn lượng, lúc ấy hắn đã đánh chủ ý lên người của muội muội rồi. Lâm Tú mỉm cười với bọn họ nói, hiện tại các ngươi mới phát hiện chỉ sợ quá muộn rồi. Cả người kiến ăn bá rung lên, hắn ta chỉ vào Lâm Tú cả giận nói, người lớn lên trông là tuấn tú lịch sự, sao mà tâm tư ác độc vậy chứ? Tốt xấu gì bản bá cũng là quyền quý, người dám thiết kế quyền quý đương triều như thế sao? Quyền quý đương triều? Quyền quý đương triều có thể nợ mà không trả sao? Lâm Tú mỉm cười nhìn hắn ta, người muốn nói đạo lý, bản công tử sẽ nói đạo lý với người, chỉ cần ngươi có thể trả tiền, không cần lấy nhi nữ để mà gán nợ nữa. Còn không, ngươi bán cái phủ này cũng được, thoạt nhìn phủ đệ này đáng giá không ít tiền. Sắc mặt của Kiến An Bá nặng nề như nước, hắn ta không có thể bán phủ đệ rồi, cũng không có muốn dùng nữ nhi để mà gán nợ. Coi như là quyền quý suy tàn, có thể nói nhà cũ Tần gia là cái thứ cuối cùng nói lên sự huy hoàng của Tần gia năm đó. Hắn ta không thể bán nó đi, bán đi rồi bọn họ sống ở đâu đây? Còn về nữ nhi của hắn, hắn đã có tính toán khác từ lâu. Tần gia đã suy tàn, nàng lại do thị thiếp sinh ra, ngay cả nhi tử trong nhà quyền quý thấp kém nhất Dương Đô cũng không có muốn cưới một nữ nhi thị thiếp sinh ra của nhị đẳng bá để mà làm thê tử đâu. Tuy không thể cưới nàng đàng hoàng, nhưng mà nếu chỉ nạp nàng làm thiếp vẫn có rất nhiều người nguyện ý mà. Lấy dung mạo và năng lực của nàng, nhất định bọn họ có thể đòi một phần sính lễ hậu hĩnh. Nhưng mà kế hoạch không có diễn ra như vậy, tên ăn chơi trác táng trước mặt này đã thiết kế hãm hại hai nhi tử nhà quán, trực tiếp dẫn người của quan phủ đến. Nếu hôm nay không trả bạc toán, một cửa trước mắt này hoàn toàn không qua được. Kiến ăn bá liếc mắt nhìn Lâm Tú nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta muốn thương lượng việc này với phu nhân. Dứt lời, phu thê của hai người đi vào trong phòng. Tần Tùng và Tần Bách cũng đi theo. Từ khi bắt đầu, Tần Quyển luôn im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, đây là... Lâm Tú nhìn nàng một cái nói, nếu ngươi định nói đây là chuyện của mình ngươi, không cần ta quản. Hiện tại ta rời đi lập tức thì không cần, chỉ là một vạn lượng thôi, coi như là bố thí cho chó ăn đi. Môi của Tần Quyển giật giật, không có nói gì, cuối cùng lại cúi đầu im lặng không nói. Thường ngày Lâm Tú đối xử với mọi người bằng dáng vẻ ôn hòa lễ độ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cái mặt bá đạo như thế của hắn, chứng tỏ hắn rất nghiêm túc. Tân Quyển rất rõ ràng, bất cần đời chỉ là mặt ngoài của hắn, một khi mà hắn nghiêm túc, quyết đoán lên thì gần như là vô tình. Bên trong Tần phủ, Kiến An Bá siết chặt hai bàn tay, đấm lên mặt của hai huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách, cả giận nói: "Một vạn lượng, các ngươi thật sự là dám mượn, nhìn xem các ngươi gây ra cái quả lớn gì rồi đấy." Phu nhân đau lòng, che chở cho nhi tử, bất mãn nói với Kiến An Bá: "Hiện tại ngươi nói vậy có ích lợi gì, dù sao bạc đã không còn, vẫn nên nghĩ xem phải làm thế nào tống cổ hắn đi thôi. Nhưng mà ta nói trước nghe, cái nhà này không có thể bán đâu." Kiến An Bá tức giận nói: "Ý của ngươi là ta phải đem Quyển Nhi để mà gán nợ sao?" Phụ nhân hừ lạnh một tiếng nói: "Có cái gì không thể, hắn muốn tiểu tiện nhân kia, để cho nàng đi cùng hắn đi, đỡ phải mỗi ngày ta nhìn thấy nàng mà đều phiền lòng." Kiến An Bá không có nói gì, hắn ta biết đây là biện pháp duy nhất. Người kia không chỉ có đạo lý, tước vị thế lực cũng không phải là một cái quý tộc lụi tàn như hắn có thể so sánh. Đến Thanh Lại Ti cũng đã đứng về phe của hắn, làm sao có thể đấu lại hắn đây? Muốn trách cũng chỉ có thể trách mình không biết dạy dỗ nhi tử. Nhìn hai nhi tử không biết cố gắng, Kiến An Bá lập tức giận sôi máu. Nếu không phải là chúng, năm nay hắn ta còn tính toán tìm cho nữ nhi một nhà chồng tốt. Bây giờ toàn bộ kế hoạch của hắn ta đều trở thành bọt nước. Một lát sau, một nhà Kiến An Bá từ bên trong đi ra. Lâm Tú ngồi trên cái ghế đá trong viện, hai chân bắt chéo, lắc qua lắc lại, liếc mắt nhìn Kiến An Bá hỏi: "Thương lượng thế nào rồi?" Kiến An Bá căm tức nhìn Lâm Tú, một lát sau đi đến bên người của Tần Quyển, nhỏ giọng nói: "Quyển Nhi, ngươi cũng đã thấy rồi, trong nhà thật sự lấy đâu ra nổi một vạn lượng chứ?" Tần Quyển bình tĩnh hỏi: "Cho nên các ngươi tính dùng ta để mà gán nợ sao?" Kiến An Bá trên mặt lộ ra một tia ái náy: "Đây cũng không còn cách nào khác, ngươi đi theo hắn cũng sẽ không có chịu khổ, cha cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi." Chương 432: Tần Quyển thuộc về ta. Tần Quyển trào phúng nói: "Hắn là ta, cảm ơn ngươi chứ." Kiến An Bá trầm mặt nói: "Ngươi là do ta sinh ra, lẽ nào không nên nghe lời của ta?" Tần Quyển cười lạnh một tiếng: "Ta là do nương của ta 10 tháng hoài thai sinh ra, nàng đã dùng cả chính mạng của mình đổi lấy mạng của ta, còn ngươi, ngươi cùng lắm chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, ta thà ngươi không có sinh ra ta." Kiến An Bá cả giận nói: "Nghịch tử, ngươi nói cái gì vậy?" Lâm Tú nhìn Kiến An Bá không vui nói: "Chú ý ngữ khí nói chuyện của ngươi, nàng sẽ nhanh chóng trở thành người của ta. Chú ý cách nói chuyện với người của ta. Ngươi mắng nàng một câu, nàng sẽ bị giảm 1.000 lượng. Ngươi nếu có bạc trả thì ta có thể tùy ý." Mặt Kiến An Bá đỏ lên, lời mắng chửi sắp ra tới cổ miệng lại phải nuốt trở về. Lúc này trên mặt của Tần Quyển hiện ra một tia tự diễu. Giá một tiểu nha hoàng ở bên ngoài cùng lắm chỉ là 10 lượng 8 lượng, Tần Quyển ta có tài đức gì thế nhưng có thể đổi lấy một vạn lượng bạc trắng sao? Kiến An Bá phu nhân thầm mắng trong lòng: "Cái con tiểu tiện nhân này, người khác đều là tự nâng giá trị con người lên, nào có ai như nàng chứ, lại tự hạ thấp mình. Lỡ như cái tên kia nghĩ thông suốt, không có đồng ý lấy nàng để mà gán nợ, thì phải làm sao bây giờ?" Đương nhiên, những lời này nàng không có dám nói ra. Hắn nói là làm, lỡ như mà chỉ lấy Tần Quyển với gia 9.000 lượng, còn 1.000 lượng, Tần Phủ không có lấy ra được đâu. Đối với Lâm Tú mà nói, cái loại mỹ nhân này không thể dùng bạc để so sánh. Ở trong mắt người thân nàng có thể không đáng giá một vạn lượng, nhưng mà trong mắt kẻ háo sắc, nàng chính là một vật báo vô giá. Thấy Kiến An Bá đặt quyết, Lâm Tú đứng lên nói: "Nếu như các người đã đồng ý, vậy lập chứng từ đi, Tần Tùng và Tần Bách thiếu ta một vạn lượng bạc trắng, Kiến An Bá không thể trả nợ, lấy nữ nhi Tần Quyển gán nợ. Từ đây chúng ta không có ai nợ ai, biên lai mượn tiền trả cho ngươi, Tần Quyển về với ta, không có vấn đề gì chứ?" Kiến An Bá nhìn Lâm Tú, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói lời giữ lấy lời, Quyển Nhi đi theo ngươi, bạc của Tùng Nhi Bách Nhi nợ ngươi, xóa bỏ toàn bộ." Lâm Tú cười nói: "Con người của ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, viết chứng từ đi, lập chứng từ xong, phu thê hai người các ngươi, ký tên, ẩn dấu tài, ta trả biên lai mượn tiền lại cho các ngươi, nữ nhi của ngươi ta mang đi, việc này coi như kết thúc. Kiến An Bá trở lại thư phòng, mang giấy bút tới, nhanh gọn lưu loát viết mấy chữ, sau đó phu thê hai người cùng nhau ký tên, ẩn dấu tài xuống. Hắn đưa cái tờ giấy cho Lâm Tú, đưa biên lai mượn tiền cho ta. Hai người trao đổi chứng từ, Lâm Tú xem qua, Kiến An Bá cũng không dám dở cái trò quỷ gì, trên giấy viết rành mạch. Tần Tùng, Tần Bách nợ hắn 1 vạn lượng bạc, phủ Kiến An Bá không có thể hoàn lại, dùng thứ nữ Tần Phủ là Tần Quyển để mà gán nợ. Từ nay về sau, Tần Quyển chính là người của Lâm Tú. Ngày sau, e là Lâm Tú hối hận cũng không có thể trả Tần Quyển trở về. Sau khi mà xác nhận không có gì sai, Lâm Tú thu chứng từ nói tiếp. Tốt, hiện tại cái khoản này của chúng ta đã chấm dứt. Chúng ta bây giờ tính toán một món nợ khác. Kiến An Bá ngay ra một lúc nói. Cái gì? Còn nợ gì nữa? Lâm Tú nói với Tần Quyển. Kiến An Bá khi trước đã nói, chỉ cần ngươi cho bọn hắn 1 vạn lượng bạc sẽ thả ngươi tự do. Ngươi đã trả cho bọn hắn gần 7 ngàn lượng rồi. Bọn họ dùng ngươi gán nợ, dựa theo pháp lý, 7 ngàn lượng này có thể phải về tới tay rồi chứ. Chỉ cần ngươi nói một câu thôi, Thanh Lại Ti có thể giúp ngươi đòi lại món nợ này. Sắc mặt của Kiến An Bá thay đổi, lập tức nói, đây là chuyện của Tần gia chúng ta, có liên quan gì đến ngươi? Lâm Tú cười lạnh một tiếng nói, xin lỗi, hiện tại nàng không phải là người của Tần gia các ngươi, mà là người của ta. Thiếu tiền của nàng chính là thiếu tiền của ta, như thế nào, không có liên quan sao? Sắc mặt của Kiến An Bá trắng bệch, tên công tử này muốn bức bọn họ đến tuyệt cảnh sao? Lúc này Tần Quyển luôn trầm mặt, bỗng nhiên nói, thôi bỏ đi. Lâm Tú nhìn về phía nàng hỏi, ngươi nghĩ kỹ rồi, đây chính là gần 7 ngàn lượng, là số tiền ngươi cực khổ kiếm nhiều năm như vậy, bỏ đi vậy sao? Tần Quyển gật đầu, bỏ đi. Thấy nàng tựa hồ đã quyết, Lâm Tú không có nói thêm gì. Tần Quyển đi vào một căn phòng nhỏ âm u, một lát sau sắp xếp một chiếc tai nạn nhỏ đi ra nói, chúng ta đi thôi. Lúc mà nàng cùng Lâm Tú đi ra khỏi Tần phủ, bước chân của nàng trong nhảy mắt dừng lại, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại một lần nào. Chương 433, trả một đời. Kiến An Bá phu nhân phẫn nộ nói, nhìn xem ngươi sinh cái tiểu gia quả không có lương tâm kìa, chúng ta cho nàng ăn, cho nàng mặc, nuôi nàng lớn đến chừng này, một câu cũng không nói, cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo người ta ra ngoài. Ta đã sớm nhìn ra nàng là một bạch nhãn lang rồi. Kiến An Bá vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói, khinh người quá đáng. Đúng là bổn bá tốt xấu gì cũng là nhị đẳng bá đương triều, thế nhưng bị một cái tên hoa hoa công tử như thế khinh nhục, ta nhất định phải tham gia với bệ hạ rồi. Chuyện xảy ra ở Tần phủ sau đó Lâm Tú không biết. Sau khi mà rời khỏi, Liễu Thanh Phong và vài tên bộ khoái đã trở về Thanh Lại Ti. Lâm Tú và Tần Quyển cũng về tới nhà mới. Tần Quyển đi ở phía trước, hắn đi phía sau, toàn bộ quãng đường hai người không có nói chuyện với nhau câu nào. Khi mà đi vào trong viện, Lâm Tú mới nói với Tần Quyển, thật xin lỗi, không có nói trước cho người cái chuyện này. Tần Quyển ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, vì cái gì mà lại giúp ta? Lâm Tú thật sự không biết phải nói làm sao cả. Người có thể coi như là ta thấy người đáng thương. Con người của ta khuyết điểm lớn nhất chính là thích lo chuyện bao đồng. Gặp được cái chuyện gì không vừa mắt, muốn xen vào. Ta không quen nhìn hai huynh đệ Tần gia kia, cũng không có quen nhìn Tần gia các người, chỉ có thế mà thôi. Tần Quyển nhàn nhạt nói, khuyết điểm lớn nhất của người là không phải thích lo chuyện bao đồng mà là háo sắc. Lâm Tú biện giải nói, ta cho rằng háo sắc không phải là khuyết điểm, lòng yêu cái đẹp, con người ai nấy đều có mà. Đương kim bệ hạ có hơn 20 vị phi tần, ngươi có thể nói bệ hạ háo sắc sao? Nói xong, hắn cười cười nói với Tần Quyển, đương nhiên, cũng không có loại trừ việc ta muốn thông qua chuyện này giành lấy hảo cảm của ngươi. Có được trái tim của ngươi trước, từ từ chiếm tới được thân thể của ngươi. Suy cho cùng, đối với một nam nhân háo sắc mà nói, ai không muốn có được Tần Quyển chứ? Tần Quyển bỗng bật cười, nhìn Lâm Tú, ưỡn ngực, nâng cằm lên, nhắm mắt lại sau đó nói, Dù sao, ta đã là người của ngươi rồi. Hiện tại, ngươi có thể muốn làm cái gì thì làm đi. Nghĩ như thế nào thì như thế. Lâm Tú thừa nhận, nàng thừa hưởng một dốc dáng thật là mê người. Sau khi mà nàng làm ra động tác này, bất luận ôm lấy eo của nàng, hôn lấy môi của nàng, sau đó tình cảm hôn sâu mãnh liệt, hay là tận tình thăm dò thân thể của nàng, đều rất thuận tiện. Nhưng mà Lâm Tú không có cảm nhận được thành ý của nàng. Nếu nàng có thành ý, hẳn là buổi tối khi mà Lâm Tú gọi nàng vào trong phòng, phải đóng cửa lại, cởi quần áo ra, sau đó làm như vậy, chứ không phải là lựa chọn cái thời điểm ở Linh Năm trở về. Linh Năm đứng ở cửa, khiếp sợ nhìn một màn này trong viện. Tần Uyển đang làm cái gì? Nàng làm ra cái động tác kia là có ý tứ gì đấy? Là khiến cho Lâm Tú hôn nàng sao? Hay là sờ ngực của nàng? Lâm Tú đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Linh Năm ở cửa nhìn, hắn có thể làm cái gì với Tần Uyển đấy? Ngay sau đó, Tần Uyển mở to mắt, thấy Lâm Tú không có hành động gì, nói: nếu mà ngươi không muốn, ta về phòng trước. Nói xong, nàng xoay người rời đi, về phòng của chính mình, đóng cửa phòng lại. Lâm Tú nhìn Linh Năm bước vào, suy nghĩ nói: Linh Năm, có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Triệu Linh Năm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: chuyện gì? Lâm Tú lấy hết can đảm nói: ngươi có thể dọn về Triệu phủ đi hay không? Ta cảm thấy ngươi ở cái chỗ này có một số việc thật là không tiện đâu. Triệu Linh Năm hừ lạnh một tiếng: có cái gì mà không tiện, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, ta không có ngăn cản ngươi đâu. Ta chỉ là tới chỗ này bảo vệ ngươi thôi, ngày thường ngươi cứ coi ta không có tồn tại là được rồi. Không biết gì cái gì, tuy rằng biết rõ nàng quản không có được chuyện của Lâm Tú, nhưng mà nhìn thấy hắn cùng nữ tử khác ở bên nhau, trong lòng của nàng vẫn không thoải mái, vô cùng không thoải mái. Nàng ở chỗ này, Tần Uyển còn đối với hắn như vậy, nếu nàng không ở, chỉ sợ là buổi tối bọn họ sẽ ngủ chung rồi. Triệu Linh Năm nghĩ đến hình ảnh đó, lập tức khó chịu. Lâm Tú không biết nói gì thêm với Linh Năm. Một người lớn như nàng, bất kể thế nào, hắn đều thật sự không có thể coi nàng như không khí. Sớm biết có ngày hôm nay, không có đồng ý cho nàng vào ở rồi. Giống như nàng tiến vào, không có hỏi qua sự đồng ý của hắn vừa nãy. Không để ý tới Linh Năm, hắn nhìn cửa phòng của Tần Uyển đang đóng chặt, trong lòng ẩn chứa một chút lo lắng. Tuy rằng nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, nhưng mà trong lòng nhất định không có dễ chịu. Ở một mức độ nhất định, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của Tần Uyển, bởi vì hắn cũng từng trải qua cái loại đau đớn này. Nỗi đau của Tần Uyển còn sâu đậm hơn so với hắn. Chương 434, trả một đời. Màn đêm buông xuống, Lâm Tú cùng với Triệu Linh Năm ngồi bên bàn đá trong viện. Triệu Linh Năm dùng khuỷu tay chọc chọc Lâm Tú, liếc mắt nhìn phía phòng của Tần Uyển hỏi: nàng làm sao vậy? Tần Uyển hôm nay cả một ngày đều trong phòng không có ra ngoài. Lúc Lâm Tú và Linh Năm ăn cơm cũng đều ở bên ngoài làm việc. Cho dù là Linh Năm cũng nhìn ra Tần Uyển có một chút không đúng. Lâm Tú nói: ta đi xem nàng một chút. Nàng hôm nay cả ngày không có ăn cơm. Lâm Tú đầu tiên đi đến phòng bếp nấu một bát mì, sau đó đi đến cửa phòng của nàng, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng hồi lâu mới mở ra. Lâm Tú đi vào phòng, đặt chén đũa lên bàn, nói với Tần Uyển: đây, ngươi hôm nay đều không có ăn cơm, ăn một chút gì đi. Tay nghề của ta tuy rằng không có bằng ngươi, nhưng mà hương vị cũng tạm được. Cảm ơn. Tần Uyển thấp giọng nói một câu, cũng chưa có động đũa. Lâm Tú từ trong tay áo lấy ra một bản khế ước, đặt trên bàn nói: đừng có hiểu lầm, ban ngày ta đều là nói giỡn thôi, ta không phải là đáng thương ngươi, cũng không phải thèm thân thể của ngươi, ta chỉ coi ngươi như là bằng hữu vậy. Có thể ngươi cảm thấy một dạng lượng rất nhiều, nhưng mà với ta mà nói, thật sự không có tính là cái gì. Ta thường xuyên tặng người khác mấy ngàn lượng, một dạng lượng mà. Tần Uyển chưa cất khế ước đi nói: một dạng lượng này ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi, trước lúc đó vẫn để ở chỗ ngươi đi. Đến đây Lâm Tú không có nói gì thêm, bởi vì hắn biết hạng người như là Tần Uyển không muốn nhận ân huệ của người khác vô duyên vô cớ. Nếu không, mấy ngày nay nàng sẽ không có ôm đờm cái việc nấu cơm cùng việc nhà. Hắn suy nghĩ mới nói với Tần Uyển: không bằng như vậy đi, ngươi ở chỗ này coi như là ta thuê ngươi, ngày thường ngươi làm cơm, dọn dẹp trong nhà một chút. Mỗi tháng ta tính người 100 lượng bạc tiền công, bao ăn, bao ở, không cần tính thêm tiền thuê và tiền cơm. Tần Quyển nhìn hắn một cái hỏi, quyền quý nào ở Dương Đô lại cho nha hoàng 100 lượng bạc tiền công mỗi tháng? Đây là dưỡng ngoại trạch, không phải là thuê nha hoàng. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là nha hoàng mà, ngươi tự mình nói xem bao nhiêu bạc thì thích hợp. Tần Quyển nghĩ nghĩ nói, 2 lượng thì. 2 lượng bạc, nha hoàng gia đình giàu có cũng với cái giá này. Lâm Tú tính tính, 1 tháng 2 lượng, 1 năm chính là 24 lượng, 1 dạng lượng bạc, nàng phải trả tới 400 năm luôn. Hắn lắc đầu nói, vẫn là 10 lượng đi, nhà khác nha hoàng không có đẹp như ngươi, cũng không có làm đồ ăn ngon như ngươi đâu, mỗi tháng 10 lượng bạc không là quá mức. Cứ tính vậy đi, không đến 90 năm, ngươi sẽ không có nợ ta cái gì. Tân Quyển ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi muốn để cho ta trả nợ cả đời sao? Lâm Tú nhìn Tân Quyển nói, vậy mà ngươi còn tự mình nói là 2 lượng bạc, 2 lượng bạc một tháng, ngươi còn muốn trả thêm mấy đời nữa? Tân Quyển nói, ta nói làm nha hoàng trả nợ, nhưng mà không có nói chỉ có thể làm nha hoàng để mà trả nợ cho ngươi đâu. Nàng khẽ liếm môi, nhìn vào mắt của Lâm Tú hỏi, ngoài nấu cơm dọn dẹp, còn có những cách khác để mà trả ơn, chẳng hạn như... Yết hầu của Lâm Tú vừa động, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác muốn ném nàng xuống, xúc động đến mức hung hăng muốn giày dò nàng một phen rồi. Vào lúc này, hắn không có thể phân biệt được Tần Quyển là có năng lực lợi dụng hắn, hay là trong lòng hắn thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Hắn nhìn Tần Quyển hỏi, chẳng hạn như cái gì? Tần Quyển ghé sát vào tai của hắn nói nhỏ, chẳng hạn như để giúp cho người thực hiện một số mộng tưởng trong ảo cảnh, cho dù là Triệu Linh Năm, Triệu Linh Quân hay là người khác, đều không sao. Mỗi lần ta tính người 10 lượng thôi. Nữ nhân này cũng biết dụ dỗ hắn bằng cái loại chuyện này. Lâm Tú véo càm của nàng, ánh mắt vô cùng hung hăng nói, ngươi cũng có thể sao? Đôi mắt ngấn nước của Tần Quyển cong lên, nốt ruồi ở khóe mắt của nàng càng thêm mê người. Hơi thở của nàng như hoa lan, thì thầm vào tai của Lâm Tú. Vừa rồi, không phải là ngươi nói rằng không thèm thân thể của ta sao? Lừa ngươi thôi. Lâm Tú nâng càm nàng lên cao hơn nói, thật ra lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã muốn có được ngươi rồi, cũng đã đợi cái ngày này rất rất lâu rồi. Tần Quyển khẽ cười, biểu tình quyến rũ mê người nói, thân thể của ta ở ngay trước mắt, vì sao mà ngươi phải xuyên qua ảo cảnh? Ta đã nói rồi, ta hiện tại là người của ngươi, ngươi muốn làm cái gì với ta thì làm đi. Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng cười nói, vậy thì ta không có khách khí nha. Nói xong hắn cúi xuống, chậm rãi tới gần đôi môi anh đào của nàng. Tần Quyển nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo nụ cười, nắm tay ở trong tay áo rụt lại, nắm chặt trong vô thức. Nhưng mà đôi môi của nàng không có bất luận cái gì khác thường. Lâm Tú chỉ ôm nàng một cái, nhẹ giọng nói, đừng có giả vờ nữa, nếu muốn khóc thì khóc đi, đêm nay ta có thể cho ngươi mượn vai một chút đó. Chương 435, Quyển Thuật. Lâm Tú nhận thấy thân thể thanh tú trong lòng khẽ rung lên. Tuy rằng bên tai không có truyền đến âm thanh gì, nhưng mà trên vai truyền đến cảm giác ướt át. Không biết đã qua bao lâu, Tần Quyển rời khỏi vòng tay của Lâm Tú, nhìn vào mắt của hắn tiếc nuối nói, thật ra nếu vừa rồi ngươi muốn làm cái gì ta, ta cũng sẽ không có phản kháng lại. Lâm Tú thở nặng hỏi, hiện tại hối hận còn kịp không? Tần Quyển cười quyến rũ, khẽ đẩy hắn ra nói, đã muộn rồi. Sáng sớm, Lâm Tú không ngủ cả một đêm, ngồi trong viện, tâm trạng hơi buồn bực. Nhân sinh luôn tràn ngập những cái điều ngoài ý muốn, và kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp thay đổi. Theo lý mà nói, Tần Quyển đã là người của hắn. Hắn đã dùng 1 dạng lượng bạc để mà đổi lấy. Năng lực của nàng cũng đừng dội thu hoạch. Nếu gặp được năng lực mà hắn càng thêm vừa ý, như là hệ không gian, hệ phong, hoặc những thứ mà năng lực lợi hại khác, hắn trước tiên không có biện pháp đạt được, thật dễ dàng bỏ lỡ cơ hội vĩnh viễn. Mà ngày hôm qua, hắn cho Tần Quyển mượn bờ vai để cho nàng tựa một hồi, hiện tại nhân tiện làm quen với năng lực của nàng. Vừa mới thăng cấp không lâu, năng lực của hắn đã lại đầy rồi. quá trình làm quen với năng lực mới lại không hề thuận lợi chút nào. Quyển thuật không phải là dị thuật chế tạo ảo cảnh. Nó chỉ được biết đến với việc tạo ra ảo cảnh và nó cũng có thể ảnh hưởng đến ý thức con người, từ từ gây ra các cuộc tấn công tinh thần. Lâm Tú đã bí mật thử nghiệm nó vào đêm qua. Sau khi mà có được năng lực này, hắn có thể điều khiển một loại quyển lực rời khỏi thân thể. Loại năng lực này tương tự như là niệm lực, nhưng mà lại có điểm bất đồng. Niệm lực là một loại có thể thay đổi thực lực hiện thực, ở một mức độ nào đó còn có thể gọi là dẫn lực. Lực này là loại lực tinh thần vô hình, không có thể lấy vật thể từ không trung, cũng như không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng đối với hiện thực. Lâm Tú làm một chút thực nghiệm đối với Đại Hoàng, phát hiện không cần sử dụng năng lực của ngự thú, hắn cũng có thể thông qua năng lực này điều khiển Đại Hoàng lộn nhào, nhưng mà hắn không thể làm cho Đại Hoàng sinh ra ảo giác. Đến nỗi khi mà điều khiển tư duy và hành động của con người, hắn còn chưa từng thử qua. Lúc này, Linh Nam đi ra khỏi phòng, dường như là chuẩn bị tắm rửa. Lâm Tú liếc nàng một cái nói, Linh Nam, lại đây giúp ta xoa bóp vai một chút đi. Triệu Linh Nam nhìn Lâm Tú một cái tức giận nói, nằm mơ đi, ngươi cho rằng ta là nha hoàn của ngươi sao? Lâm Tú có một chút mê man, đồng dạng năng lực là hữu dụng đối với Đại Hoàng, nhưng mà như thế nào lại vô dụng đối với Linh Nam vậy? Nhưng mà cuối cùng vẫn có một đôi bàn tay đặt trên vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Tần Quyển nói, xoa bóp vai mỗi lần 10 văn, còn có muốn tiếp tục không? Mặc dù thủ pháp của nàng không có thực sự hoàn hảo cùng lúc, nhưng mà Lâm Tú vô cùng hưởng thụ nói, được, tiếp tục đi. Một lúc sau, Lâm Tú lại hỏi, ngoài xoa bóp vai có phục vụ gì khác không? Tần Quyển nói, đấm lưng, đấm chân cũng là 10 văn, giặt quần áo 10 văn, thu dọn phòng 10 văn, rửa chân 50 văn. Nếu buổi tối ngủ không được, ta có thể giúp ngươi đi vào giấc ngủ, cái này 50 văn. Giữ giá này thật sự là tốt rồi. Rửa chân massage chỉ có 10 văn, nhưng mà các đời sau đều sẽ bắt đầu, nếu không cẩn thận liền bị mất từ 3 đến 5 ngàn. Và những cái cô nàng trong hội sở cao cấp còn không có xinh đẹp bằng Tần Quyển. Lâm Tú tiếp tục hỏi, còn có cái gì đắt hơn không? Tần Quyển ghé sát vào lỗ tai nói nhỏ, nắm lấy tay của Triệu Linh Năm trong ảo cảnh 1 lượng, ôm nàng 5 lượng, hôn nàng 10 lượng, nếu ngươi lại thêm bạc thì có thể là một chút chuyện khác. Linh Năm ở cách đó không xa, liếc mắt nhìn bọn họ hỏi, các ngươi lầm bầm nói cái gì vậy? Lâm Tú xua tay nói, không có gì, ngươi đi tắm rửa đi, cơm nước xong chúng ta cùng nhau đến dì thuộc viện. Lâm Tú thật ra đang tự hỏi cái chuyện này, hắn vốn tưởng rằng sau khi mà đạt được năng lực của Tần Quyển, hắn có thể tự chủ làm bất cứ thứ gì mình muốn trong ảo cảnh. Nhưng mà đêm qua, hắn đã thử cả đêm rồi, nhưng mà không bắt được trọng điểm nào. Hắn hoàn toàn không có cách nào mà tiến vào ảo cảnh. Chẳng lẽ quyển thuật chỉ có thể khiến người khác sinh ra ảo cảnh, không thể sử dụng trên thân thể của chính mình sao? Vậy nó phải dùng thế nào đấy? Lâm Tú ngập ngừng hỏi Tần Quyển. Quyển Nhi, bản thân của ngươi có thể tự tiến vào ảo cảnh không? Tần Quyển nói, muốn chế tạo ảo cảnh cần phải sử dụng ý thức của chính mình xâm nhập vào ý thức của người khác. Ngươi có thể sử dụng ý thức của chính mình xâm nhập ý thức của chính mình không? Đáp án rõ ràng không thể rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.